Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, thảm, thần ngưng cảnh, thần tâm cảnh, hỗn nguyên cảnh, vong vật cảnh, vong thiên cảnh, vong ngã cảnh, tiên đạo thế giới bên trên. Cái này sáu đại cảnh giới sinh linh bị từng cái lăng không xuất hiện ngập trời đại thủ vô tình gạt bỏ. Ngập trời đại thủ quá cường đại, liền tiên tôn, đại đế đều tùy tiện gạt bỏ, nhường những cái này cảnh giới thấp hơn người như thế nào ngăn cản. Trên cơ bản, một khi bị khóa chặt, những cái này sinh linh liền không cách nào đào thoát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên đạo thế giới tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mười phần thảm liệt, đại địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Giang Hà chính là chảy xuôi theo cuồn cuộn huyết thủy, tràn vào vô tận hải vực bên trong, mà hải vực bên trong hải tộc cũng chịu khổ gạt bỏ. Trong tích tắc thời gian, to lớn Uông Dương bên trong cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng tiếng gầm gừ liên tiếp, tràn ngập toàn bộ tiên đạo thế giới. Nguyên một đám sinh mệnh không ngừng bị gạt bỏ, cực kỳ tàn nhẫn. Cuối cùng, có ít người vì để tránh cho so gạt bỏ vận mệnh, mà lựa chọn tự phế võ công, biến thành một cái phế nhân. Nhưng cho dù như thế, những cái kia ngập trời đại thủ cũng không có buông tha bọn họ. Đại thủ vỗ xuống, những cái này tự phế võ công các tu sĩ cũng bị đánh chết. Hắc thủ sau màn, đây là muốn tiêu diệt toàn bộ tiên đạo thế giới văn minh a. Nếu như thai tức cảnh, tọa vong cảnh tu sĩ toàn bộ đều bị mạt sát mà nói, tiên đạo thế giới sinh linh chỉ ít đều bị mạt sát một nửa. Mà còn lại thực lực cao nhất chỉ có thường định cảnh giới tu sĩ. Có làm được cái gì? Ở tiên đạo thế giới, nhập định cảnh giới, kỳ thật chỉ là tương đương với trúc cơ cảnh giới mà thôi. Thậm chí ngay cả chân chính tu sĩ cũng không tính. Bởi vì những người này thực lực cảnh giới duyên cớ, bọn họ tu luyện thường thường chỉ là cấp thấp nhất công pháp. Thậm chí còn không có cơ hội tu luyện thần thông. Mà một khi thai tức cảnh cùng tọa vong cảnh trở lên cường giả bị gạt bỏ sạch sẽ, như vậy các đại môn phái, các đại gia tộc truyền thừa liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà không có truyền thừa, không có cao cấp công pháp cùng thần thông, như vậy tiên đạo thế giới còn lại các tu sĩ muốn đột phá tới thai tức cảnh liền càng thêm khó khăn. Về phần tọa vong cảnh, vậy càng là không thể đuổi kịp độ cao, mà tiên tôn cùng đại đế càng sẽ trở thành trong truyền thuyết tồn tại. Nếu là tiếp tục như thế, không cần bao lâu thời gian, tiên đạo thế giới liền sẽ dần dần xuống dốc, cuối cùng sẽ trở thành một cái chỉ nắm giữ phàm nhân thế giới, triệt để gãy mất thái cổ đại thần nhóm truyền thừa. Đây chính là hắc thủ sau màn mục tiêu đi. Diệp Dương từ tu luyện bên trong đứng dậy, thị lực vận chuyển, làm sau khi thấy một màn này, hắn trong lòng lửa giận liền cọ cọ đi lên, trong phẫn nộ, nhưng lại tràn đầy lo lắng. Lúc này, hắn liền muốn bay lên trời, trở về Thánh Ma Tịnh Thổ. Nếu như không có cường giả tọa trấn, Thánh Ma Tịnh Thổ lần này tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí bị diệt mất cũng là có khả năng. Chỉ là, liền ở lúc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ tâm linh chi lực khóa chặt. Diệp Dương thân hình mãnh liệt dừng lại ngay tại chỗ, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời. Cũng chính là lúc này, một cái đại thủ xé rách tiên đạo thế giới bích trướng, từ xa xa xa mới trực tiếp vỗ tới, tầng mây trực tiếp bị chấn nát, hư không đều bị đánh bể. Đại thủ hàm chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, trực tiếp vỗ về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Đến được tốt, Diệp Dương gầm thét lên tiếng, lúc này liền bước ra một bước, ầm vang, lực lượng phun ra ngoài. Diệp Dương nguyên bản vị trí to lớn hải đảo, trực tiếp liền bị Diệp Dương cho một cước nát thành bột mịn. Mà Diệp Dương thì là cũng đã hóa thành một đạo hắc sắc lôi điện, trực tiếp xông tới, giết. Diệp Dương hét to một tiếng, trở tay lấy ra phương thiên họa kích, trong nháy mắt liền tuôn ra lực lượng mạnh nhất. Phương thiên họa kích giống như kim sắc ngân hà hạ xuống cửu thiên đồng dạng, chém rách hư không, hung hăng phách trảm mà đi. Oanh, nổ vang rung trời sau đó. Phương Thiên Họa Kích bị chấn động đến bắn ngược trở về. Một cỗ đại lực vọt tới, cơ hồ đem Diệp Dương hai tay cho làm vỡ nát, nhưng là bị Diệp Dương cho cưỡng ép áp chế xuống. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là bị chấn áp liên tục lui ra sau, đụng nát một mảng lớn hư không. Cùng lúc đó, cái kia chấn sát mà xuống đại thủ cũng có chút dừng lại. Nguyên bản sáng chói diệu ánh mắt mang cũng đều mờ đi không ít. Ngập trời đại thủ cũng không phải vô địch, đã nhận lấy Diệp Dương công kích sau đó, lực lượng cũng có hao tổn, nhìn đến ngươi cũng không phải vô địch sao? Diệp Dương gầm thét một tiếng, một cước đạp vỡ hư không, lần thứ hai giết tới, cùng cái kia ngập trời đại thủ liền bắt đầu đại chiến. Ngập trời đại thủ chiến lực cực mạnh, bản tôn đều không biết ở xa xôi nơi nào, ngang qua hư không mà đến, vẫn như cũ có tùy tiện chấn sát tiên tôn cùng đại đế uy năng. Diệp Dương bộc phát thực lực, mang theo trùng thiên lửa giận, đại chiến không ngừng, hải thủy đều bị lật ngược, lộ ra thềm lục địa, hư không không ngừng bị chấn nát, không gian loạn lưu đều bắn bay, mười phần kinh khủng. Ở Diệp Dương cùng ngập trời đại thủ đại chiến đồng thời, mà nữ Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng mấy người cũng đều nghênh đón riêng phần mình đại thủ. Chúng nữ đều biết rõ, hiện tại là sinh tử nguy cơ thời khắc mấu chốt, không phải bản thân chết, chính là đối phương vong. Bởi vậy, không ai sẽ thủ hạ lưu tình, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, cùng đối thủ đại chiến không ngừng. Trong thiên hạ, cùng đều là như thế. Hải đảo phụ cận, Diệp gia một đám cường giả đã nhanh muốn tiếp cận Diệp Dương tu luyện hải đảo. Bọn họ liền là phụng Diệp thần mệnh lệnh đến đây tùy thời tập sát Diệp Dương. Không tốt, ta bị khóa được. Trên đường đi, một cái vong ngã cảnh đỉnh phong Diệp gia cường giả sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Tại giống to đồng thời, hắn càng là nhìn về phía đỉnh đầu trên không. Ta cũng một dạng. Không xong, chúng ta bị cuốn vào hạo kiếp bên trong. Không phải nói, hạo kiếp chỉ là châm đối tiên đạo thế giới thổ dân. Cho dù chúng ta thân ở hạo kiếp bên trong cũng sẽ không gặp công kích sao? Oanh, oanh, oanh, ở Diệp gia đám người chấn kinh đồng thời. Từng cái ngập trời đại thủ cũng đã mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng chấn sát mà. Xuống, lập tức. Từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Mười phần thảm liệt, Diệp gia đông đảo cường giả căn bản liền không có bất luận cái gì chuẩn bị. Trong phút chốc liền bị đánh chết, cho dù bọn họ kịp phản ứng, cũng không cách nào ngăn trở cái kia tập sát mà xuống đối thủ. Nhao nhao bị đánh giết đi, không chỉ là Diệp gia đám người, phàm là ở tiên đạo thế giới. Chỉ cần cảnh giới đạt đến thai tức cảnh hoặc là trở lên cường giả, hết thảy đều bị nhận lấy tập sát. Cho dù là vực ngoại cường giả cũng không ngoại lệ. Cần biết, trong khoảng thời gian này tới vực ngoại cường giả, cảnh giới thấp nhất đều là vong vật cảnh, mà đại bộ phận đều là vong ngã cảnh cường giả, hàng trăm triệu tồn tại. Nhưng hết thảy đều bị cái kia đại thủ diệt sát. Mẹ ngươi, một tòa núi lớn bên trong, một cái thanh niên đột nhiên bay lên trời, trực tiếp nghênh hướng trong hư không tấn mãnh vỗ xuống đại thủ. Người này chính là Chí Tôn Điện truyền nhân Lâm Viễn. Nguyên bản hắn cũng đã tìm một cái phong thủy bảo địa, làm xong chuẩn bị, chờ đợi hấp thu bản nguyên chi lực, nhưng không nghĩ đến, bản nguyên chi lực còn không có xuất hiện, hắn liền đã bị hắc thủ sau màn theo dõi. Lâm Viễn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tại đại thủ còn không có xuống tới trước đó, liền đã giết tới. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Tông thánh nữ, Diệp gia thiếu chủ Diệp thần các loại cũng đều nghênh đón riêng phần mình đại thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên đạo thế giới đều bạo phát ra kinh khủng đại chiến. Mỗi một cái trong nháy mắt đều sẽ có không ít tu sĩ bị đánh giết đi. Đám người chết mất sau đó, máu tươi trực tiếp chảy vào lòng đất chỗ sâu. Xa xa nhìn sang, toàn bộ tiên đạo thế giới cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây quả thực liền là tiên đạo thế giới tận thế a. Dân chúng bình thường đều đã tuyệt vọng. Lần thứ nhất hạo kiếp thời điểm, vô số phổ thông sinh linh bị liên lụy. chết oan chết uổng, mà hiện tại hạo kiếp lần thứ hai tiến đến, chết đi người càng nhiều. Hơn nữa, bọn họ không có cái gì thực lực, nhìn xem không ngừng giáng lâm thiên tai, lại chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên đạo thế giới cũng đều tuyệt vọng tràn đầy. Một mảnh gào thét, chết đi cho ta. Diệp Dương giống to lên, trong tay phương thiên họa kích bộc phát uy năng đáng sợ. Hung hăng đứng ở cái kia ngập trời đại thủ phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia ngập trời đại thủ đúng là bị phương thiên họa kích cho trực tiếp chặt đứt trở thành hai đoạn. Tiếp theo, phẫn nộ Diệp Dương liên tục đạp hai cước, đem đại thủ toàn bộ đạp vỡ. Hảo tiểu tử, dám đoạn ta đại thủ. Người chờ, một cái lạnh lùng thanh âm từ vực ngoại tinh không truyền đến. Phẫn nộ vô cùng, tới đi, ta hết thảy tiếp lấy. Diệp Dương gầm thét, lập tức, hắn liền lăng không dậm chân. Hóa thành một đạo điện quang lướt qua ý ngoại hư không. Không lâu sau đó liền cũng đã về tới lục địa phía trên. Lúc này tiên đạo thế giới, thê thảm cực kỳ, máu chảy thành sông, vô số tu sĩ chết oan chết uổng. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cũng đã không có mấy cái tu sĩ. Thiên khung phía trên ngập trời đại thủ cũng đã so ngay từ đầu thời điểm ít đi rất nhiều. Nói cách khác, hiện tại tiên đạo thế giới thay tức cảnh. Tọa vong cảnh tu sĩ đã bị giết không sai biệt lắm. Nếu không, nếu là còn rất nhiều tiếng người, ngập trời đại thủ chỉ biết tăng nhiều, mà sẽ không trở nên thiếu. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền về tới Thánh Ma Tịnh Thổ. Chỉ là, lúc này Thánh Ma Tịnh Thổ cũng đã không có. Toàn bộ Thánh Ma Tịnh Thổ cũng đã bị san bằng thành đất bằng. Tại Thánh Ma Tịnh Thổ chung quanh, chính là vô số cỗ chết không nhắm mắt thi thể. Mà ở Thánh Ma Tịnh Thổ trên không, còn có số lượng không được nhiều cường giả đang cùng ngập trời đại thủ chiến đấu. A, chấm ngoặc kép, Diệp Dương nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Lúc này hắn, trong lòng đều là phẫn nộ. Đầu tiên là Phi Tiên Môn, tiếp theo lại là Thánh Ma Tịnh Thổ. Các ngươi, đều đáng chết a, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ đánh lên tiên giới, đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Diệp Dương ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ tiếng gầm gừ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tiên đạo thế giới. Vang vọng tại mỗi một cái sinh linh bên tai, thanh âm bên trong hàm chứa vô thượng phẫn nộ, vô thượng bi phẫn. Lần này hạo kiếp, tiên đạo thế giới bao nhiêu người vô tội chết oan chết uổng. Lại có bao nhiêu Diệp Dương người quen chết oan chết uổng. Hắc thủ sau màn quá tàn nhẫn, như thế lạm sát kẻ vô tội. Nghe được Diệp Dương cái kia phẫn nộ, bi phẫn tiếng giống to, tiên đạo thế giới tất cả tâm linh trong lòng đều là chấn động. Đặc biệt là tiên đạo thế giới đám người, trong lòng đều là run lên. Bọn họ đều biết rõ, Diệp Dương phát ra cái này một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ngoại trừ bởi vì hắn người quen bị hắc thủ sau màn giết chết rất nhiều bên ngoài, càng nhiều vẫn là bởi vì tiên đạo thế giới số lớn tử thương sinh linh. Hắc thủ sau màn quá tàn nhẫn, giết chết quá nhiều sinh linh. Diệp Dương không thể nhịn. Hắn muốn giết chết những cái này hắc thủ sau màn nhóm. Muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.